Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 107 tay sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa, mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều hóa thân thành tiểu thư thế gia kiểu mẫu, cao quý thời thượng. Vì hình tượng trong giới chính trị của cha mà mang đến những ảnh hưởng tích cực. Nàng tuyệt đối sẽ không để cha mất mặt, mà cha nàng cũng tuyệt không cho phép nàng mất mặt. Lúc làm tiểu thư đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nàng tự nhiên cũng học tập võ thuật để tại thời điểm tất yếu còn tự mà bảo hộ mình. Nhưng toàn bộ những thứ này đều là do bị ép buộc. Mặc dù trong lời khen của mọi người nàng rất đa tài đa nghệ. Nhưng nàng ghét những thứ này, ghét trở thành một con búp bê hoàn mỹ chán ngán tuân theo đời người. Cho nên cuộc đời này, nàng sẽ phá vỡ tất cả, không yêu nhã nữa, không hiếu học nữa. Làm một tiểu thư hoàn mỹ, triệt để biến thành một nha đầu điên khùng lười biếng. Tùy tâm mà sống, trở thành con người mà ngay cả bản thân cũng nhận không ra. Loại hành vi này mang theo chút tâm thái báo thù, hơn nữa nàng hy vọng quên đi được sự bất hạnh trong quá khứ. Nhưng là có chút gì đó khắc sâu, cũng không phải bản thân muốn quên là có thể quên ngay được. Mỗi lúc phiền não, nàng sẽ luôn làm một chuyện, nhấc bút lên vẽ tranh ở trên giấy tuyên thành hạ từng nét bút, tâm nàng cũng sẽ yên tĩnh trở lại. Vô luận là lúc nào, nàng đều thích dùng loại phương pháp này phát tiết tâm tình của chính mình. Bởi vì nàng là một cao thủ đan thanh, dùng tài nghệ để phác họa suy nghĩ trong lòng. Cao thủ đan thanh có thể hiểu như cao thủ hội họa, đan thanh ở đây nghĩa chỉ màu sắc xanh đỏ, đẹp, rực rỡ. Lúc này đây, nàng liền dùng đan thanh để chứng minh tài nghệ của mình. Sau khi mấy vị tiểu thư nữa biểu diễn xong, rốt cuộc cũng đến phiên phần thư họa. Quan trên châu phủ vẻ mặt tươi cười, trước hướng Vương Lam Phong bên này chắp tay thi lễ thập phần nịnh bợ. Sau đó mới đọc lên tên Vương Tâm Doanh, hắn tâm tình phấn chấn kích động giống như đã uống phải thuốc kích thích. Cuối cùng cũng đến màn quan trọng của ngày hôm nay, Vương Tâm Doanh tiểu thư xuất thân cao quý nhất Thiên Phong thành chúng ta, sẽ biểu diễn hội họa. Tiểu thư của gia học uyên bác như Vương tiểu thư đây, nhất định sẽ mang đến cho chúng ta những thể nghiệm rung động. Vương tiểu thư sẽ biểu diễn cho chúng ta họa công bất phàm của nàng, sẽ vì buổi biểu diễn ngày hôm nay mà làm giấy lên cao trào lớn nhất. Đây rõ ràng là những lời a dua nịnh hót, tạo cho người xem phía ngoài một mảnh hư thanh, lời mọi người đối với hắn đều là chế nhạo khinh thường, hoàn toàn không đồng tình. Cách chương.